One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tổng bộ Hải quân vịnh nơi cuối sớm đã tiến nhập nghiêm mật nhất canh gác trạng thái. Phụ trách trông hải binh thần kinh tất cả đều căng thật chặt. Tròng mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước ngoài khơi. Hôm nay sóng gió rất lớn. Cuồn cuộn nổi lên sóng lớn thỉnh thoảng phát ở bên bờ trên vách đá. Bọt sóng văng khắp nơi. Phát ra trận trận chấn động lòng người phổi nổ. Cảng một bên, một mảnh trắng xóa. Tùy phong phiêu bầy tất cả đều là thanh nhất sắc màu trắng hải quân áo choàng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Rậm rạp, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Chọn 10 vạn danh các nơi chiêu mộ hải quân tinh nhuệ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Túc sát bầu không khí. Sông lên trời không. Đè nén khiến người ta không thở nổi. 10 vạn danh hải quân tướng sĩ chầm qua mà đợi. Tùy thời làm xong nghênh địch chuẩn bị. Những thứ này có thể không phải tầm thường hải binh. Mà là tại các nơi phân bộ tỉ mỉ tuyển ra tinh nhuệ hải binh. Tùy tiện xuất ra bất kỳ một cái nào. Chỉ ít đều là tướng tá quân hàm. Giống như Kobe, Hemepo, Fullbody, Jango, Tashiji, đã coi như là quân hàm thấp nhất binh giáo. Jango cùng Fullbody tất cả đều là Tina bắt được. Chỉ bất quá, Chí Đa Tinh Kuro vẫn là thuận lợi trốn. Thỉnh thoảng có người nhìn phía trước vịnh đầu trên đài cao. Nơi đây, bất kỳ cái gì một gã hải quân cũng phải ngưỡng mộ. Thậm chí chỉ nhìn liếc mắt, cũng làm người ta cảm thấy hít thở không thông. Bởi vì nơi này đứng là 5 tên đủ để xoay chiến cuộc vương hạ thất võ hải. Mỗi người đều uy chấn nhất phương. Thực lực thâm bất khả chắc. Là để hải quân cùng hải tặc cũng không dám tùy ý trêu chọc nhân vật hung ác. Mắt ưng Draykill, Mihawk, bạo quân hùng Bartholomew, Gấu, hải tặc nữ đế Bowyer, Hancock, thiên dạ xoa John Quixote, Doflamingo, ánh trăng Moria. Không biết là vừa khớp, vẫn là vận mệnh cho phép. Zoro chuyến này mang tới cường hãn các đại lão. Có thất vũ hải chiến lực cũng có 5. Đến cùng phương đó có thể xoay chiến cuộc. Ngăn cơn sóng dữ. Hoàn toàn chính xác đáng giá khiến người ta chờ mong. Hải quân làm ra làm mạnh bố cục. Ngoại trừ 10 vạn danh hải quân tinh nhuệ 5 tên vương hạ thất võ hải ở ngoài. Cảng bên ngoài còn chuẩn bị hơn 50 chiến thuyền quân hạm. Mỗi chiến thuyền quân hạm đều là tất cả nhân viên đợi mệnh. Hỏa pháo, súng ống, đạn dược, sớm đã đủ. Cảng khẩu vịnh trên cánh tay còn hiện đầy trọng hình hỏa pháo. Một ngày dâu trắng dám vào xâm vịnh đầu. Hải quân nhất định có thể đủ trước tiên dành cho đón đầu thống kích. 3 gã thượng tướng, Aokiji, Kizaru, Akainu xuất hiện. Càng làm cho là khẩn trương hít thở không thông bầu không khí trong nháy mắt đạt được cao trào. Từng cái hải quân tâm lý đều thở phào nhẹ nhõm. Có 3 gã thượng tướng tọa trấn, bọn họ lòng tin tràn đầy, không e ngại bất luận cái gì địch tới đánh. 15 tên bản bộ trung tướng, hơn nữa Gáp, Chiến Quốc, Zephyr, cái này 3 gã thế hệ trước thượng tướng. Còn có âm thầm xúc thế đợi phá TPX giết chóc binh khí hòa bình người chủ nghĩa. Còn quân phân phối, ngay cả những cái này các nơi đứng ở trước màn ảnh lớn đám người quan sát đều khẩn trương ứa ra mồ. Hôi lạnh, tối cường bày binh bố trận, Chiến Quốc hầu như đem có thể sử dụng chiến lực dốc hết toàn lực. Bất kể là Sabaudi, vẫn là Thánh Mariezoa, mọi việc có thể chứng kiến bản bộ hình ảnh mọi người. Trong lòng đều đối với hải quân lực lượng phòng ngự cảm thấy khiếp sợ. 20 năm trước, Roger phạt thời điểm, cũng không tràng diện lớn như vậy. Lúc này đây, đối với hỏa quyền A, Chiến Quốc lại tới vừa ra kinh thiên bố cục. Toàn bộ tổng bộ hải quân, bầu không khí chưa từng có khẩn trương. Phụ cận ngay cả một con chim nhỏ cũng không dám tới gần. Ngay cả hải bên trong ngư thú cũng đều sớm đã núp xa xa. Đương nhiên, dễ thấy nhất, vẫn là cái kia 7 vị thân hình cao lớn, giống như kình thiên ngọc trụ cự nhân trung tướng. Chỉ cần đứng ở nơi đó, liền như cùng cự linh thiên thần giống nhau. To lớn vóc người, tản ra uy thế kinh người. Thập vạn hải quân đứng tại bọn họ dưới chân, nhỏ bé giống như con kiến hôi một dạng. Dường như bọn họ chỉ cần đạp lên mấy đá là có thể đem các loại người đạp thành thịt vụn. Đương nhiên, ở One Piece trên thế giới, thân hình cao lớn cùng thật Rikumu thấp căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Tổng bộ hải quân, bầu không khí sơ xác tiêu điều lạnh thấu xương, khẩn trương tới cực điểm. Tiếp đó, đem A áp lên phạt đài sau đó, chiến quốc cầm điện thoại lên sông tuyên bố khiếp sợ thế nhân tin tức. Hỏa quyền A là One Piece Gold D. Roger thân sinh huyết mạch. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Toàn bộ vịnh đầu sân rộng, triệt để sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc, đồng loạt quay đầu nhìn về phía phạt trên đài hỏa quyền A. Gặp trung tướng hồi tưởng lại Roger trước khi chết giao phó. Nhịn không được lão lệ tung hoành. A bị xử hình, thương tâm nhất khó kiểu không ai bằng Gặp. Nhưng hắn thân là hải quân anh hùng, lập trường bất đồng, vô luận là gánh vác chức trách, vẫn là quán triệt chính nghĩa, cũng làm cho tâm hắn như đao vắt, không cách nào lựa chọn. Một bên là chính mình chọn đời kiên trì tín niệm, một bên là chí thân người nhà. Gặp tình nguyện chính mình không phải xuất hiện tại nơi đây. Nhưng là, dâu trắng cử động dị thường, lại không cho phép Gặp ly khai. Đối mặt tùy thời có thể đánh tới đánh đấm dâu trắng đoàn hải tặc, làm hải quân truyền kỳ anh hùng, chiến quốc không chỉ cần có Gặp chiến lực, 100.000 này danh hải quân cũng cần Gặp cổ vũ. Miễn là Gặp ở đây, mọi người liền tâm lý đã có lực lượng, thì có thịnh vượng ý chí chiến đấu. Gặp một người tác dụng, không có bất kỳ người nào có thể thay thế được. Quần long vô thủ, chắc chắn dễ dàng sụp đổ. Chiến quốc cùng Gặp, chính là 10 vạn danh hải quân thủ lĩnh. Vô luận thực lực, vẫn là tinh thần, đều là A. Roger nhi tử. Không ít đại nhân vật đều biết tin tức này. Chỉ bất quá tầm thường dân chúng, lại hoảng sợ căn bản là không có cách tiếp thu. Chờ ở xa bao đi các nơi tòa báo các phóng viên. Phân tranh cướp cùng tổng bộ liên hệ. Đều muốn trước tiên đem tân văn thông báo cho thế nhân. Đột nhiên, có lính gác la hoảng lên. Phía trước trên mặt biển, phát hiện đại lượng nguồn gốc không rõ đội thuyền. Xa xa trên mặt biển, mây mù lượn quanh, tia sáng ảm đạm. Tuy nhiên lại đột nhiên lóe lên rất nhiều hình dạng khác nhau hắc tặc thuyền. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, vịnh nơi cuối hải binh nhất thời một hồi rối loạn là: vâng, đúng, dâu trắng đoàn hải tặc. Ước chừng 450 chiến thuyền đoàn hải tặc một chữ trường xa trận nhất tề hướng tổng bộ hải quân. Kháo long qua đây, khí thế kinh người, khiến người ta khẩn trương gấp bội cảm thấy hít thở không thông. Rốt cuộc đã tới à? Gặp sắc mặt chợt trầm xuống. Hắn không nhất hy vọng phát sinh sự tình cuối cùng vẫn xảy ra. Bất quá, sâu trong đáy lòng, lại y mơ hồ có một tia vui mừng. Dâu trắng nếu không làm như thế, vậy hắn liền không phải dâu trắng. Nếu như dâu trắng đối với A xử quyết không quan tâm, thân là A người nhà, Gặp nhất định sẽ cảm thấy thất vọng. A đi theo dâu trắng nhiều năm như vậy, hắn không nên bị người quăng đi. Gặp nội tâm phi thường mâu thuẫn, tựa như đối với A xử quyết giống nhau. Hắn tình nguyện không hề làm gì, cái gì cũng không để ý tới. Có thể dâu trắng xuất hiện, mình có thể không đếm xỉa đến sao? Cũng không lâu lắm, ngồi ở phạt dưới đài ba gã thượng tướng, lỗ tai nhất tề nhảy một cái. Akainu chợt ngẩng đầu lên, đao tước trên mặt, chân mày hơi nhíu lại, hình trăng lưỡi liềm vịnh đầu, màu xanh thẳm trên mặt biển, đột nhiên bốc lên trận trận cô đô đô cái phao. Cái phao càng ngày càng nhanh, càng lúc càng lớn, ngay cả chung quanh ngoài khơi đều điên cuồng táo động. Ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn qua đây. Doflamingo càng là nhịn không được giang hai cánh tay phá lên cười, phệ phệ phệ phệ. Đại gia bỏ, một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.